Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, cùng Barbara giao dịch, tin tức lớn, giá cao trị tin tức. Barbara trong lòng Linh đang nhỏ keng keng keng vang vọng, này có thể thật là lớn tin tức a. Quả nhiên, duy nhất một cái để lão nương bỏ ra đại đánh đổi thậm chí càng bỏ ra 5 năm thời gian đến bồi. Dưỡng gián điệp rốt cục phát huy ra tác dụng của hắn. Ta liền biết, bí mật trên người của ngươi không so với Intercontinental khách sạn thiếu. Barbara nội tâm nóng hừng hực hỏi tới, cái kia hiệp sĩ dòng đền là lai lịch ra sao? Còn có, cái kia phe thứ ba không biết tên thế lực là lai lịch ra sao? Baker trực tiếp cho Barbara tưới nước. Ha ha, Barbara nháy mắt một cái. Nghe Baker này tựa hồ hàm nghĩa thâm hậu ha ha hai tiếng. Nhìn về phía Baker, ngươi muốn đổi ý, Baker cười nói. Ngươi muốn biết ta tới nơi này làm gì? Ta nói rồi, làm sao có khả năng sẽ là đổi ý đây? Ngươi, đừng kích động, ta hiện nay biết đến cũng đã đều nói cho ngươi. Baker nhìn làm dáng muốn cùng hắn liều mạng. Barbara lắc đầu nói rằng, cho tới cái kia phe thứ ba thế lực, không phải thích khách, đúng là có chút xem. Barbara cau mày truy hỏi, xem cái gì? Đặc công, ngoặc kép, cái gì? Baker gật gật đầu, bọn họ là một tiểu tổ hành động, hơn nữa phối hợp hiểu ngầm không thua gì liên bang đặc cần. FBI, Barbara cau mày nói như vậy, S-H-I-E-L. D mặc dù là bí mật cơ cấu, nhưng đó là đối với người bình thường mà nói. Đối với một ít liên bang cơ cấu, bọn họ liền không phải cái gì cơ cấu. Bởi vì quanh năm ở địa phương dùng FBI thân phận phá án. Vì lẽ đó, FBI cùng S-H-I-E-L D quan hệ vẫn rất cứng ngắc. Baker cười cợt, ta đây làm sao biết. Ta làm lúc mặc dù ở hiện trường, nhưng khoảng cách chiến trường vẫn là rất xa. Barbara sững sờ, ngươi ở hiện trường. Baker cười cợt, thu được tiếng gió. Hiệp sĩ dòng đền dự định đi cướp Wesley. Vì lẽ đó, ta đi theo. Baker ngày đó ở hiện trường. Cái kia, ngươi muốn hỏi ta, có phải là ta bắn giết Wesley? Ngươi sẽ nói sao? Ngươi sẽ hỏi sao? Ta biết, vậy chính là ta, ngoặc kép, cái gì? Baker nhìn tựa hồ cảm thấy rất khiếp sợ Barbara. Lần thứ hai nở nụ cười. Làm sao? Rất bất ngờ. Vậy cũng tốt, không phải ta. Barbara hoàn hồn cho Baker một cái khinh thường. Đến cùng có phải là ngươi? Ngươi không phải nói đã đáp ứng Cross. Trước khác nay khác, Baker nói một câu hai nghĩa. Nếu như Wesley rơi vào hiệp sĩ dòng đền trên tay, như vậy, hắn lấy đi quả táo vàng nhất định sẽ bị hiệp sĩ dòng đền tìm tới. Vì lẽ đó, vì ngăn cản hiệp sĩ dòng đền âm mưu, ta chỉ có thể phá chính mình hứa hẹn, là thật sự trước khác nay khác. Baker nguyên vốn là dự định để rất nhiều người nói dối. Là Cross giả chết, sau đó trong bóng tối giết con ruột Wesley. Nhưng, Cross dù sao cũng là chết rồi. Tuy rằng ở lúc đó không có tìm được thi thể, nhưng không nghi ngờ chút nào là ván đã đóng thuyền chết rồi. Một cái quay chung quanh đã sớm người bị chết làm bố cục. Mặc kệ ở làm sao tinh diệu, sớm muộn gặp có vạch trần một ngày. Bởi vậy, Baker thay đổi chủ ý. So với vì quả táo không tiếc giết nhi tử lý do. Kém xa tít tắp đờ assassin cùng hiệp sĩ dòng đền mấy trăm năm ân oán tình cừu muốn tới càng thêm. Có chân thực tính, hơn nữa cũng tương đương tin cậy. Vì không cho đờ assassin đời đời bảo vệ quả táo vàng rơi vào hiệp sĩ dòng đền trên tay. Baker lúc này mới đánh chết Wesley. Lại nói, Baker không cho là mình vi phạm hứa hẹn. Từ một loại nào đó góc độ đến trên nói. Wesley xác thực giết Jane, Fox. Vì lẽ đó, Baker giết Wesley cũng rất bình thường. Lời này, khẳng định có người hoài nghi, nhưng hoài nghi không biểu hiện chính là sự thực. Sự thực là cần phải có chứng cứ đến chống đỡ. Barbara lên tiếng nói, cái kia, hiệp sĩ dòng đền xào huyệt ở đây. Baker lắc đầu, Barbara hít sâu một hơi, dùng có chút tùy tiện ánh mắt nhìn về phía Baker. Baker nói rằng, thực, người cũng hẳn phải biết hiệp sĩ dòng đền ở đây căn cứ ở đâu. Nếu như ngươi có xem tin tức lời nói, ta cũng biết, phải. Barbara ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại suy nghĩ Baker câu nói này bên trong ý tứ. Một giây sau, Barbara hai con mắt co rụt lại nhìn về phía Baker, có chút không dám chí tin nói rằng, Abstergo công nghiệp chế dược công ty, Baker là ở ngày 10 tháng 8 từ New York sân bay khởi hành. Rời đi, đây là S.H.I.E.L.D. đã sớm nắm giữ đến tình báo. Nếu là nàng cũng biết, hơn nữa còn điểm danh tin tức, ngày 9 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8, tin tức bên trong có cùng Tây Ban Nha có quan hệ chính là Abstergo công nghiệp chế dược công ty. Tổng giám đốc Alan Rickin dự định tới nơi này tin tức. Nhưng là, Abstergo công nghiệp chế dược công ty là hiệp sĩ dòng đền ngụy trang. Không thể nào, làm sao không thể? Baker mặt không hề cảm xúc nói rằng, thời đại thay đổi, hiện tại thời đại này, coi như là Intercontinental khách sạn đều đang mưu đồ đi phủ uôn ra thị trường nhìn có thể hay. Không cuốn tới một khoản tiền, huống chi là từ thời Trung Cổ bắt đầu liền mưu tính nhất thống thế giới Order Du Temple đây. Nhất thống thế giới nhưng là một ít người trong lòng mẫn cảm tự. Không chút nào khuếch đại nói. Bốn chữ này uy lực, hầu như theo bản năng sẽ để một ít người liên tưởng đến một cái mọc ra chín cái đầu quái vật. Barbara thân phận thực sự nhưng là S.H.I.E.L.D. đặc công. Tự nhiên, nàng cũng theo bản năng nghĩ đến cái tổ chức kia. H.I.D.R.A. Baker khịt mũi nở nụ cười. The Assassin đang đối kháng với hiệp sĩ dòng đền thời điểm. H.I.D.R.A. còn không biết có hay không sinh ra đây. Barbara ngẩng đầu nhìn lại Baker. Baker nói rằng, lần này giao dịch tình báo đủ hài lòng chưa? Được rồi, đi thong thả, ta muốn đi ngủ. Barbara lắc lắc đầu nhìn về phía Baker. Không đủ, ngươi vẫn không có giải thích. Tại sao Alan Rickin đi tới Madrid, mà ngươi sẽ ở Sevilla? Baker một lần nữa cho mình trong chén đến một chén rượu. Xác thực không đủ, ta báo lại cho được rồi. Ngươi trả giá quá ít. Barbara nói rằng, ngươi còn muốn cái gì? Cùng lần thứ nhất như thế, hầu hạ ngươi tắm rửa. Khặc khặc khặc, Baker thả xuống ly rượu, lau một cái miệng. Có chút không nói gì nhìn về phía Barbara. Phía ta bên này không có đặt máy nghe lén. Không cần thiết nhục người thuần khiết. Màu cơ bản chết. Cô gái này một khi ô lên. Quả nhiên là không có nam chuyện gì. Hơn nữa một khi nữ nói tới ô nói sau. Hầu như tất cả mọi người đều sẽ theo bản năng cho rằng đây là nói thật. Hiện tại thế giới đến cùng làm sao? Làm nam nhân đã đủ mệt mỏi. Kết quả còn chịu đến đãi ngộ như vậy. Baker biết vậy nên tức giận. Jun, Baker đem mới vừa viết tốt 30 người tên tờ giấy đưa cho Barbara. Giúp ta đưa những người này đoạn đường. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Như thế nào? Barbara liếc mắt một cái tờ giấy. Ngươi muốn ta giúp ngươi giết người? Không, Baker vẻ mặt nhàn nhạt. Ta cũng không nhận ra bọn họ là người. Nếu như, ngươi cảm thấy đem nữ nhân cho rằng kiếm tiền công cụ ra hỏa cũng có tư cách xưng là người lời nói. Cái kia khi ta chưa từng nói qua câu nói này. Barbara nhíu nhíu mày, một mặt là tình báo, một mặt là 30 điều. Mệnh, giao dịch này đánh đổi tựa hồ có hơi lớn hơn a. Nửa ngày, Barbara hoàn hồn nhìn về phía Baker. Ta nhớ được ngươi ở tiếp đơn thời điểm. Có ba cái tiếp đơn nguyên tắc,